Đông Hoang Thần Vương, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267, nhưng anh sẽ cho em một mái ấm thật trọn vẹn Tiểu Nguyệt à. Từ nay về sau, Trần Thiên Hạo này tuyệt đối không để em phải chịu bất kỳ tủi nhục nào nữa. Trần Thiên Hạo giơ ngón tay lên cao rồi thề thốt, nếu anh làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, sẽ bị giáng xuống 18 tầng. Lưu Tiểu Nguyệt bèn chờ mình ngồi bật dậy, nhoáng cái đã nhào vào lòng Trần Thiên Hạo. Đừng nói nữa, ba chữ ấy vừa dứt, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng cô rốt cuộc cũng nổ tung. Nước mắt tuôn rơi như thác đổ, lòng giả phụ nữ quả là như kim dưới đáy biển. Cảm giác đi từ tuyệt vọng không còn thiết sống đến hạnh phúc ngọt ngào, chỉ thay đổi trong một cái chớp mắt. Một lần nữa, Lưu Tiểu Nguyệt cảm thấy hạnh phúc đang vẫy tay với mình. Thiên Hạo à, anh xem đoạn clip này đi. Chậm chậm rời khỏi vòng tay của Trần Thiên Hạo, Lưu Tiểu Nguyệt bèn lấy điện thoại ra. Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Tiểu Nguyệt cũng đoán ra được phần nào rồi. Người quay đoạn clip hẳn là muốn chọc giận cô, cố tình tìm cách để đối phó Trần Thiên Hạo. Vậy nên, cô mới kể lại chuyện này cho Trần Thiên Hạo. Mở điện thoại ra xem, rốt cuộc Trần Thiên Hạo cũng hiểu tại sao thái độ của Lưu Tiểu Nguyệt lại cực đoan như vậy. Đoạn clip ấy cố tình chỉ cắt đoạn anh xuống xe và bế Tiền Cẩm Lâm lên. Trần Thiên Hạo tức giận đến mức đấm lên tủ đầu giường. Khốn kiếp thật, anh không biết kẻ quay phim là ai, nhưng Trần Thiên Hạo có thể lờ mờ đoán được, chính là người mà Tiền Cẩm Lâm nói. Tính đến hiện giờ, người ở Nam Thành có liên quan đến chuyện này đều đã bị xử tội hoặc đã chết. Còn ai nắm được sự thật về chuyện này? Trước đây, anh có cảm giác là người nhà họ Triệu. Nhưng trước mắt, người thực sự lấy được sổ sách, cũng là người xuống xe đã bị ông Trần giật được cúc áo, vẫn ở Nam Thành. Ít nhất là hiện tại vẫn đang ở Nam Thành, mà người này rất có khả năng là người tặng trang phục đầu sói cho đà chủ ám giả. Có lẽ, đây chính là người đứng đằng sau ám giả. Địch trong tối, anh ở ngoài sáng, ngoại trừ manh mối nhà họ Bạch ở Đế Đô, thì Trần Thiên Hạo không còn đấu mối nào khác nữa. Thiên Hạo à, người trong clip có phải có liên quan đến sự thật mà anh đang tìm kiếm không? Lưu Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Trần Thiên Hạo hít một hơi sâu, trả điện thoại cho Lưu Tiểu Nguyệt rồi khẽ mỉm cười. Cách chương.